Xin chào Trường An Phi 10. Chương 410, có dám chính diện giao chiến với ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin chiến thắng thứ 6 được truyền về kinh sư, cũng đồng thời báo rõ rằng Thường Tuế Ninh đã dẫn quân truy kích Fujiwara Maro suốt dọc đường. Và giờ sắp tiếp cận Tinh Châu. Ngay lập tức, một số quan viên trong triều dấy lên mối lo ngại. Tinh Châu vốn phụ thuộc vào Đông La, luôn liên kết chặt chẽ với quốc gia này. Nếu Thường Tuế Ninh áp sát Tinh Châu, chẳng phải có nghĩa là nàng đang đánh thẳng vào cửa ngõ của Đông La. Nếu Đông La xuất binh để cứu viện cho Fujiwara Maro, Thường Tuế Ninh sau nhiều tháng chinh chiến, một khi bị bao vây thì liệu có còn khả năng phản công? Truy kích sau chiến thắng vốn không sai, nhưng tiến quân quá sâu, thậm chí áp sát biên giới nước khác, chẳng phải là có chút kiêu ngạo quá mức sao? Cả một phủ thứ sử Giang Đô to lớn, chẳng lẽ không có ai lên tiếng ngăn cản ư? Giám quân dụ đâu? Có ra lệnh khẩn cấp triệu hồi đại quân không? Dù Thường thứ sử là một tài năng hiếm có, nhưng cũng quá trẻ tuổi và hiếu thắng. Chuỗi chiến thắng liên tiếp đã khiến quân Hoa bại trận, đủ để uy hiếp Hoa quốc rồi. Nhưng nếu bị đánh bại dưới tay Đông La, thì thanh danh vất vả gây dựng sẽ hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó, chẳng phải là làm chuyện thất sách sao? Trong khoảng thời gian ngắn, những lời lẽ mang vẻ lo lắng, nhưng thực chất là chỉ trích Thường Tuế Ninh vì tham công mạo hiểm xuất hiện khắp nơi. Sở Thái Phó đứng ở phía trước, hiếm khi giữ im lặng, không phản bác những kẻ nhân cơ hội hạ thấp uy tín của nàng. Nếu ông lên tiếng, đám người đó sẽ im bặt, không dám nói thêm, nhưng ông cũng chẳng cần phải ngăn cản, để họ nói thoải mái. Càng nhiều lời chỉ trích hôm nay, ngày mai khi sự thật phơi bày, cái tát lên mặt họ sẽ càng rõ ràng hơn. Sở Thái Phó không phải là người tốt bụng đến vậy. Ông thảnh thơi, mắt khép hờ, trông như đang mơ màng ngủ. Ngụy Thúc Dịch cũng đứng thản nhiên, tay áo quan phục rộng thùng thình, im lặng theo dõi diễn biến. Nếu Thái Phó không nói, thì hắn cũng không cần lên tiếng. Cuối cùng, Hoàng đế mới là người ngắt lời những tiếng bàn tán. Chư Khanh không cần quá lo lắng. So với đầu xuân năm nay, trên tóc bà đã lộ rõ vài sợi bạc, nhưng dưới sự trang nghiêm của long bào và thiên tử quan miện, điều đó không làm suy giảm chút nào sự uy nghi của bà. Bà dùng giọng đầy tin tưởng nói với các đại thần, "Trẫm tin rằng Thường Thứ Sử sẽ không hành động liều lĩnh." Nghe lời này, trong lòng bá quan mỗi người một suy nghĩ, thì một thái giám bước nhanh vào điện, bẩm báo, bẩm bệ hạ, Đông La quốc phái sứ giả vào lãnh thổ nước ta, nói là đến để tạ tội. Đông La, tạ tội, vua mới của Đông La câu kết với Hoa quốc là sự thật. Tất cả các vùng biên giới đã chuẩn bị binh lực để đối phó với khả năng Đông La tấn công. Vậy mà bây giờ, Đông La lại không đánh mà đến tạ tội. Phải chăng trận chiến tại Giang Đô đã khiến họ sợ hãi, quay đầu hối cải, hay là có điều gì khác, hoặc thậm chí là một âm mưu? Trong điện chợt náo nhiệt hẳn lên, có quan viên không biết nghĩ đến điều gì, mặt mày lúc đỏ lúc trắng. Sở Thái Phó mở mắt, vốn đang mơ màng, nay bỗng trở nên tinh thần hơn bao giờ hết. Nói gì mà chẳng đúng, cái tát này chẳng phải đã đến rồi sao? Trong khi triều đình tại Kinh Sư trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của sứ giả Đông La, Fujiwara Maro cũng đầy hoang mang và suy đoán trước hành động khác thường của Đông La. Kể từ sau trận đại thắng tại Giang Đô, trong suốt một tháng, Thường Tuế Ninh đã gửi về 5 tin chiến thắng liên tiếp. 5 tin chiến thắng này không hề giả dối. Trong vòng một tháng đó, lực lượng 28.000 quân của Fujiwara Maro đã bị tiêu diệt thêm hơn một nửa. Và đến hôm nay, bên cạnh hắn chỉ còn chưa đến 1 vạn binh sĩ. Số thương vong này đối với quân Hoa là cực kỳ nặng nề, thậm chí không kém gì thương vong 3 vạn quân trong đêm Giang Đô. Bởi lẽ, trong cuộc truy kích này, yếu tố tấn công chớp nhoáng và chiến thuật du kích đáng lẽ phải là ưu thế của quân Hoa. Nhưng quân Thịnh vẫn liên tiếp đánh cho họ đến mức không còn sức chống cự. Còn quân Thịnh thì gần như không bị tổn thất gì đáng kể trong quá trình truy kích. Dù có thể phần lớn do sự chênh lệch sĩ khí, nhưng sự thất bại này đối với quân Hoa là không thể nào diễn tả được. Dù vậy, dưới muôn vàn đòn tấn công của Thường Tuế Ninh, họ cuối cùng cũng đã tiếp cận khu vực đảo Tinh Châu. Tuy nhiên, chút hy vọng mờ nhạt này của quân Hoa nhanh chóng bị thực tế phũ phàng đánh tan. Khi gần đến Tinh Châu, Fujiwara Maro lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn đã thận trọng cử một nhóm quân thân tín đi dò la trước. Và rồi bàng hoàng nhận ra Tinh Châu đã nằm trong sự kiểm soát của quân Thịnh. Quân Thịnh đã tràn ngập trên đảo Tinh Châu. Vậy thì bức thư hồi đáp của Kim Hiến Anh trước đây gửi cho hắn còn có bao nhiêu phần là đáng tin? Nửa tháng trước, Fujiwara Maro đã gửi thư bằng thuyền nhanh đến Đông La. Và hồi đáp của Kim Hiến Anh là: hãy dụ quân Thịnh đến vùng biển Đông La. Khi đó Đông La sẽ xuất binh hợp lực đánh bại quân Thịnh. Hồi thư còn giải thích rằng, lý do muốn dụ quân Thịnh đến Đông La, thay vì Đông La trực tiếp cử thủy sư đến tiếp viện cho quân Hoa, là để giảm bớt sự phòng bị của Thường Tuế Ninh. Để đạt được điều này, Đông La sẽ phát động một cuộc chiến trên bộ ở biên giới An Đông giáp với Đại Thịnh, khiến quân Thịnh phân tâm, từ đó làm suy yếu cảnh giác của họ trên biển, đảm bảo Thường Tuế Ninh có đủ dũng cảm để truy đuổi đến đây. Kế hoạch này khá thận trọng và phù hợp với tính toán của Fujiwara Maro. Vì vậy, hắn đã dẫn tàn quân, không tiếc mọi giá, cố gắng dụ Thường Tuế Ninh đến đây với hy vọng cùng Đông La hợp lực tiêu diệt toàn bộ quân Thịnh. Nhưng hiện giờ, hắn đã đến gần Tinh Châu, nhưng mãi không thấy dấu vết nào của đại quân Đông La như Kim Hiến Anh đã hứa. Phải chăng Kim Hiến Anh thấy tình thế không ổn, quyết định trở thành kẻ hèn nhát, phản bội Hoa quốc và bỏ mặc hắn chết ở đây? Hay là tình hình ở Tinh Châu khiến Fujiwara Maro nghĩ đến một khả năng khác? Tinh Châu từ trước đến nay luôn thuộc sự quản lý của Đông La. Quân Hoa đóng quân tại Tinh Châu cũng chỉ là để thuận tiện trao đổi thông tin với Đông La, giám sát tình hình vùng biển khi chuẩn bị tấn công Đại Thịnh. Những binh lính Hoa này do Hoa quốc trực tiếp phái đến, không phải dưới quyền của Fujiwara Maro. Do đó, dù có biến cố xảy ra trên đảo Tinh Châu, dưới tình hình bị quân Thịnh cố ý phong tỏa và chặn đứng mọi tin tức, việc Fujiwara Maro không biết về biến đổi trên đảo Tinh Châu trong suốt hành trình tháo chạy đến đây là điều bình thường. Nhưng Tinh Châu cách Đông La chỉ một ngày đường biển, và là đảo thuộc sự quản lý của Đông La. Trong thời gian dài như vậy, làm sao Kim Hiến Anh của Đông La lại không hề hay biết về điều này? Trừ khi Đông La cũng đã bị quân Thịnh kiểm soát, vậy thì bức thư mang dấu ấn của quốc chủ Đông La gửi từ Kim Hiến Anh thật sự là do Kim Hiến Anh viết sao? Chiến thuật dụ địch sâu. Trong bức thư đó, địch này là chỉ Thường Tuế Ninh hay là ám chỉ chính hắn? Hắn đã dốc toàn lực dẫn quân Thịnh đến đây, nghĩ rằng nơi này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để chờ Thường Tuế Ninh lọt bẫy. Nhưng hóa ra nơi đây lại là cái bẫy mà cô gái kia đã đặt ra cho hắn. Trong suy nghĩ của hắn, kẻ đi săn và con mồi đã hoàn toàn đảo ngược vai trò. Sự thất bại chưa từng có này, cùng với cảm giác bị kẻ khác đùa bỡn và sỉ nhục, khiến Fujiwara Maro gần như phát điên trong tình thế tuyệt vọng hiện tại. Trên đường tháo chạy, bị truy kích như chuột, hết lần này đến lần khác thất bại, hắn phải chứng kiến lực lượng của mình bị tiêu diệt dần từng chút một. Hắn cắn răng chịu đựng chỉ để dụ cô gái kiêu ngạo kia đến đây. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, chính cô ta mới là người bày ra cái bẫy này. Hắn không phải chưa từng thất bại, nhưng chưa bao giờ thất bại như thế này. Lúc này, khi nhìn thấy hơn 2 vạn quân Thịnh một lần nữa áp sát, đội quân tàn dư xung quanh Fujiwara Maro gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Liên tiếp những trận thua đã gtcst toàn bộ tinh thần chiến đấu của họ. Họ còn cầm cự được đến giờ chỉ nhờ tin tưởng vào đồng minh, Đông La, nhưng đồng minh chưa hề xuất hiện, và quân Thịnh đã lại rút kiếm. Hơn nữa, dù đã chiến đấu trên biển suốt một tháng, quân Thịnh vẫn được tiếp tế đầy đủ, vừa đánh vừa được nghỉ ngơi, còn tinh thần thì vẫn vững vàng. Trong khi đó, quân Hoa ai nấy đều gầy gò, hốc hác và kiệt sức. Nước uống và lương thực của họ đã cạn kiệt. Trên đường đến đây, để duy trì nguồn cung cho đến tận bây giờ, tướng quân Fujiwara đã buộc phải bỏ rơi những người bị thương nặng. Một số binh lính bị vứt xuống biển trước khi bị bỏ lại. Thậm chí còn bị cắt thịt từ ngực và đùi để làm lương thực. Họ đã ăn, và nhờ đó sống sót đến đây. Nhưng điều chờ đợi họ không phải là ánh sáng hy vọng, mà là sự diệt vong. Trước sự tuyệt vọng khổng lồ và kiệt quệ về thể lực, một số binh lính Hoa đã không thể cầm nổi kiếm. Có người bất ngờ quỳ xuống, sám hối tội lỗi của mình với trời đất, sau đó vừa khóc vừa rút kiếm đâm vào bụng, xuyên qua cơ thể, dùng nghi thức mổ bụng tự sát để chuộc tội và tìm kiếm sự giải thoát ở kiếp sau. Hành động này đã kích động nhiều binh lính khác. Những người đang bên bờ vực suy sụp tinh thần cũng làm theo. Phía trước là quân Thịnh, phía sau là quê nhà. Nhưng dù có liều chết chạy về thì sao chứ? Với thân phận là kẻ bại trận, cái kết của họ khi về nước chỉ càng thảm khốc và nhục nhã hơn việc chết tại đây. Lũ hèn nhát vô liêm sỉ, Fujiwara Maro gầm lên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngay cả những tướng lĩnh thân cận bên cạnh hắn cũng bắt đầu khuyên hắn nên rút lui. Trở về Hoa Quốc, có lẽ họ nên rút lui từ sớm, ngay sau thất bại tại Giang Đô, để ít nhất còn bảo toàn được lực lượng. Nhưng đại tướng quân không cam tâm thất bại, vì vậy hắn đã từng bước rơi vào tình cảnh này. Hiện giờ cục diện đã không thể xoay chuyển. Tiếp tục cố chấp chỉ khiến binh lính càng thêm mất hết ý chí chiến đấu. Rút lui là lựa chọn duy nhất. Fujiwara Maro cũng hiểu điều này. Trong lúc hắn còn đang đau đớn vùng vẫy, thì bỗng nghe thấy binh lính phía sau báo cáo. Có thủy sư Đông La xuất hiện ở sau lưng. Fujiwara Maro lập tức quay đầu lại. Từng chiến thuyền của thủy sư Đông La đang tiến gần về phía họ. Cùng với đó là những lá cờ của quân Thịnh, lá cờ thêu chữ Thường của Thường Tuế Ninh đứng cùng với cờ của thủy sư Đông La. Nhưng lá cờ của quân Thịnh bay cao hơn lá cờ của Đông La, lộ rõ lập trường của Đông La lúc này. Đông La đã quay lưng lại với Hoa Quốc và đứng về phía Đại Thịnh. Quân Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn đội thủy sư Đông La hùng mạnh tiến đến, hỗ trợ quân Thịnh chặn đường rút lui cuối cùng của họ. Chiến thuyền tiên phong của Đông La tiến gần đến họ. Trên thuyền đầy lính cầm khiên bảo vệ, chuẩn bị chiến đấu. Trên mạn trước của con thuyền được bảo vệ nghiêm ngặt ấy, đứng một bóng dáng cao gầy trẻ tuổi. Y mặc áo bào và đội mũ miệng của quốc chủ Đông La. Lúc này, thiếu niên da trắng ấy đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt vượt qua đội quân Hoa tàn tạ, nhìn về phía đối diện là thủy sư Đại Thịnh. Dù khoảng cách vẫn còn khá xa, các bóng dáng đều mờ ảo, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ai là người đã gửi tin cho hắn từ ban đầu. Đó là một bóng dáng khoác áo choàng đen, tóc được búi gọn dưới chiếc vương miện bạc, vóc dáng cao thẳng, chỉ cần liếc nhìn cũng biết là nàng. Thiếu niên giơ tay từ xa xa, cúi mình thi lễ với bóng dáng đó. Đây là nghi lễ mà hắn đã học được khi còn ở Đại Thịnh. Tuy nhiên, chủ nhân của bóng dáng ấy tạm thời chưa để ý đến hắn, mà đang tập trung vào diễn biến toàn cục của trận chiến. Đúng lúc này, một bóng dáng khác từ phía sau bước lên thuyền của nàng, khiến nàng quay đầu lại nhìn. Người trở về là Nguyên Tường. Hắn cười mỉm, nắm tay lại chào, chủ soái. thuộc hạ may mắn không phụ lòng ngài. Sau đó, trong lúc nói chuyện, Nguyên Tường giơ tay chỉ về phía đại quân Đông La. Thường Tuế Ninh nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nở nụ cười hài lòng và gật đầu khen thưởng. Trái lại, vẻ mặt của Fujiwara Maro không hề dễ chịu chút nào. Hắn đã nhận ra rằng kẻ mặc trang phục quốc chủ Đông La kia không phải là Kim Hiến Anh. Kim Hiến Anh vóc dáng thấp lùn, tuổi tác và khí chất hoàn toàn khác biệt với người này. Vậy là, Đông La đã lại đổi chủ sao? Không có gì lạ khi Đông La đột nhiên thay đổi lập trường. Hóa ra không phải bị ép buộc mà là do Đại Thịnh đã can thiệp vào nội bộ của họ. Tân vương của Đông La đích thân dẫn quân đến vây quét. Quả nhiên là biết cách. Tạ tội, một con chó trung thành của Đại Thịnh. Fujiwara Maro bật cười, nhưng tiếng cười ấy chứa đầy cay đắng và hận thù. Hai tay hắn nắm chặt thanh kiếm hoa, gân xanh nổi lên, lồng ngực căng đầy uất hận, tưởng chừng như sắp nổ tung. Đột nhiên, hắn vung kiếm chặn đi một mũi tên đang lao đến. Ngay sau đó, nhiều mũi tên khác bay tới, tạo thành một trận mưa tên dày đặc. Những mũi tên này được BNR từ quân Đông La, quân Hoa gào thét, nhiều tên trúng tên và gục xuống. Sau đợt tấn công bằng mưa tên, số quân Hoa còn lại cố gắng nấp sau thân thuyền để tránh đợt tấn công tiếp theo. Lúc này, Cải Nương Tử, Hà Vũ Hổ, Bạch Hồng cùng các tướng lĩnh khác đồng loạt dẫn quân xông lên, chia ra tiến công các chiến thuyền của quân Hoa. Tất cả đều hiểu rõ đây là trận chiến cuối cùng. Như chủ soái từng nói, thắng trận này, gom đủ 7 chiến thắng, diệt sạch quân địch rồi thu quân về ăn Tết. Vì thế, ai nấy đều mang tâm thế nhanh chóng kết thúc trận chiến. Cải Nương Tử vung đao sắc bén, kinh nghiệm qua nhiều trận đánh đã giúp nàng trở nên thành thạo. Không còn là cô gái từng bật khóc thảm thiết trong tuyết khi lần đầu giết người và nói rằng giết người khác hẳn với giết lợn. Nữa, Hà Vũ Hổ khao khát lập công, hắn trực tiếp xông lên chiến thuyền của Fujiwara Maro. Trong trận chiến này, hắn đã mất đi nhiều huynh đệ. Hơn nữa, ngày đó hắn tận mắt chứng kiến Thường Khoát bị Fujiwara Maro hạ nhục và làm trọng thương. Trong lòng luôn nung nấu ý định chặt đầu Fujiwara Maro để rửa hận. Hơn nữa, sắp đến Tết rồi, theo lệ cũ của Sơn Trại, giết một con vật tế thần là việc không thể thiếu. Hà Vũ Hổ cuối cùng cũng đối mặt với Fujiwara Maro, nhưng kết quả lại không như hắn mong đợi. Sau vài chiêu liên tiếp, Hà Vũ Hổ bị Fujiwara Maro dùng kiếm ép lùi khỏi khoang thuyền. Hắn cầm đao vất vả chống đỡ, liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua từ phía sau. Choang, một tiếng vang giòn giã, một ngọn giáo bạc đã đẩy lùi thanh kiếm của Fujiwara Maro. Dường như BNR, những tia sáng lấp lánh. Khi Fujiwara Maro thu kiếm lùi lại, thân hình của Hà Vũ Hổ cũng bất ngờ lùi mạnh về phía sau. Đồng thời, một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy lưng hắn. Khi hắn vừa đứng vững, người kia đã bước lên 2 bước, tay cầm trường thương chắn trước hắn. Dáng người ấy không cao hơn hắn, nhưng khí thế lại áp đảo hoàn toàn. Chủ soái, Hà Vũ Hổ ôm lấy cánh tay bị thương, khuôn mặt thô ráp hiện rõ vẻ xấu hổ. Fujiwara Maro cũng đã ổn định thân hình. Hắn đứng trước cửa khoang thuyền, đôi mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo choàng đen. Từng chữ dùng tiếng Đại Thịnh thốt ra. Thường, Tuế, Ninh. Cô gái nhẹ nhàng ngẩng đầu. Chính là ta, Fujiwara Maro nở nụ cười đầy khiêu khích. Vị chủ soái trẻ tuổi nhất của Đại Thịnh, hôm nay có dám chính diện giao chiến với ta? Biểu cảm của cô gái còn khiêu khích hơn. Kẻ bại trận, lời thỉnh cầu cuối cùng. Theo lẽ, ta đương nhiên chấp thuận. Cách chương.